Vanessa lo lắng nhìn nó, mắt ngấn ngấn nước. Điên, mày im đi, có chết tao cũng không bỏ lại đồng đội của mình chết ở đây. Nó gắt, Venus, nhưng cứ tiếp tục em không chịu nổi đâu, bỏ ra đi. Jersey nhìn cô em gái kết ngã tuy không ruột thịt họ hàng gì nhưng với cô tính mạng nó còn quan trọng hơn của mình. Phải đó, mày bỏ ra đi. Ellie cũng ngước nhìn nó đầy cầu khẩn. Tất cả im đi, tôi nói trước ai dám chết ở đây thì sau này, dù có bình an trở về thì cũng đừng nhìn mặt tôi nữa. Nó quát, mày cứng đầu vừa thôi, nếu cứ thế thì mày cũng chết luôn đấy. Vanessa khóc, nhưng tao không muốn bạn bè chết trước mặt mình. Nó lắc đầu kiên quyết, đừng mà Venus, bỏ tay đi. Jersey bặm môi nhìn nó, đã bảo là không, nó hét, mày không chịu bỏ thì tao bỏ. Ellie ánh mắt cương quyết nhìn lên nó, mày điên à, tao cấm mày làm điều đó. Nó trừng mắt, nhưng nếu vậy thì mày sẽ không chết, nếu tao bỏ tay ra, mày sẽ có sức kéo hai người kia lên và cả ba sẽ được an toàn. Nếu tao chết mà cả ba người vẫn còn sống thì tao cũng chấp nhận. Ellie cắn răng nhìn nó, không, tao nhất định sẽ kéo cả ba lên. Nó lắc đầu, không được đâu, mày không đủ sức kéo hết đâu. Nghe lời tao, cho tao hy sinh vì mày lần này đi. Ellie mím môi, nước mắt trào ra. Mày hy sinh cho tao quá nhiều rồi, tao không muốn mày làm thế. Nó bật khóc, ngốc, bấy nhiêu tao làm cho mày có là gì đâu. Tao, Vanessa hay Jersey, cả ba đều nợ mày một mạng, thế thì chút ít này có là gì. Ellie mỉm cười, nhưng tao không quan tâm, mày không được bỏ tay ra. Nó khóc nấc lên, xin lỗi mày, Ellie nhìn nó, buông ba tiếng rồi mỉm cười. Ellie, nó hét lên, đừng mà, Vanessa khóc to, chấm, không được, Ellie, Jersey cố gắng chồm người xuống hơn để chụp lại bàn tay nhỏ bé vừa rời khỏi tay mình nhưng không được. Ellie buông tay Jersey ra, để cho cơ thể mình bay tự do trong không trung. Chết thì sao chứ, chết thì hết thôi, mặc dù ở nơi đây, nhỏ còn luyến tiếc sự sống lắm. Nhỏ còn ba mẹ, anh trai, bạn bè và cả Khánh kia mà. Nhỏ có tất cả mọi thứ thì cớ gì phải từ giã cõi đời sớm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là nhỏ không muốn chết nhưng nếu nhỏ không làm vậy thì sẽ kéo theo ba người còn lại mất. Thôi thì nhỏ hy sinh một chút để cả ba an toàn, như vậy nhỏ cũng sẽ cảm thấy vui và không hối hận khi đã quyết định làm vậy. Sống tốt và nói với Duy là tao yêu anh ta nhiều. Ellie hét lên. Không mà, Ellie, nó hét to, khóc lớn. Tất cả mọi thứ dường như dừng lại ở đó, nó khóc và nấc lên liên tục. Tại sao Thanh lại làm vậy chứ? Hy sinh cho nó được sống hả? Nó không cần nhỏ làm như vậy. Là đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ, là bạn bè trong cuộc sống hàng ngày, là đồng nghiệp khi cùng nhau làm việc và hơn hết. Là người thân khi sống trong gia đình, từ phía trên cao, lại thêm một chiếc camera đang hoạt động. Tất cả mọi thứ dường như đều được thu vào trong ống kính ấy, cả tình cảm cao đẹp và sự hy sinh cho người mà bản thân yêu quý cũng được thu gọn vào đó. Trong khi những giọt nước mắt đau khổ đang rơi bên dưới thì chiếc camera ấy vẫn đều hoạt động một cách vô tình. Sau khi gạt hết những giọt nước mắt, nó dùng tất cả sức lực của mình kéo Jersey và Vanessa lên. Cả ba sau khi đã an toàn thì ngồi nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào nhưng ba đôi mắt đều ướt nhòe đi vì khóc. Nó hít sâu một hơi rồi đứng dậy quay người nhìn vào cánh cửa. Thứ nó phải làm bây giờ là tiếp tục nhiệm vụ của mình chứ không phải ngồi đó. Cúi mặt xuống thấp, hai bàn tay nó vo chặt thành nắm đấm, giận đến run người nhưng vẫn phải bình tĩnh. Thả lỏng cơ thể, khóe môi chợt nhếch lên đầy vẻ đắc thắng kiêu hãnh. Đó không phải là một nụ cười tức giận, cũng chẳng phải là chua xót hay mỉa mai. Chỉ đơn giản là thích thú. Jersey cùng Vanessa sau đó cũng ngồi dậy, phủi hết bụi đất trên người rồi nhìn sang nó. Nó hất mặt về cánh cửa cũng chẳng có cách nào mở ra hiệu cho Vanessa. Thật là lão già này cũng rãnh rồi thật, tay cầm đều được đặt ở phía bên kia cho nên tụi nó cũng chẳng thể làm gì khác. Vanessa bước tới gần cánh cửa, tay rút ra khẩu súng ngắn cài bên hông rồi lên đạn chĩa thẳng vào cánh cửa, vị trí mà bên kia là tay cầm. Đoàng, đoàng, đoàng, ba phát đạn được bắn ra xuyên qua cánh cửa sắt lạnh lẽo. Cánh cửa bị hư khóa do ba phát đạn của Vanessa nên bung ra, mời tụi nó bước sang căn phòng kế tiếp. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa và không mấy khó khăn để nhận ra cái nóng như thiêu như đốt của căn phòng này. Nóng rực như lò than khiến tụi nó đổ mồ hôi như tắm. Trước mặt là một bức tường cao và không có bất kỳ cánh cửa nào khiến tụi nó hơi khó hiểu. Chẳng lẽ đây là đường cụt? Rốt cuộc là lão ta đang tính toán gì trong căn phòng nóng hổi này? Tường lửa, Vanessa mấp máy, điều đó lý giải cho việc căn phòng này có nhiệt độ cao hơn mức bình thường. Jersey nhăn mặt, vậy là sao vượt qua đây? không có lấy một cánh cửa để đi tiếp. Vanessa quệt mồ hôi trên trán. Chưa biết, bức tường đó tỏa nhiệt nhiều như vậy, chắc nhiệt độ của nó cũng không dưới 100 độ C đâu. Nó mặt mũi đỏ gay do nóng. Nếu cứ thế này chắc chết mất. Jersey lấy hai tay quạt. Chờ chút đi, nó nhăn mặt nói. Hai người còn lại nghe nó nói thế thì cũng im lặng không nói gì nữa. Nó bảo chờ tức là có cách cứu cả ba ra khỏi cái lò luyện đơn này. Thay vì nói nhiều thì cứ im lặng chờ xem chuyện gì sẽ tới thì hơn. Nó cho mày, hơi nóng khiến cơ thể nó khó chịu, mồ hôi túa ra nhiều quá mức cho phép. Nó cắn răng, trong đầu cứ nghĩ. Nhanh lên đi, tôi sắp bùng lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải để cơn thịnh nộ của quỷ đến đúng người mà quỷ cần ghé thăm. Hừ, tên vệ sĩ cuối cùng trong phòng điều khiển chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị ngất đi mà chẳng kịp phản kháng lại. Một cô gái với mái tóc đen dài duỗi thẳng hất mặt đầy kiêu ngạo tay phủi phủi sau khi xử lý xong đám cận vệ dở hơi này. Đi đến bên hệ thống an ninh, ngón tay thon dài được bao bọc trong chiếc găng tay da màu đen nhấn nhẹ vào một cái nút to màu đỏ ở đó. Ngay lập tức trên màn hình hiện ra một dòng chữ. Hệ thống bẫy đã được vô hiệu hóa. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô gái lạnh lùng quay người bước ra khỏi căn phòng đó trước khi đi miệng vô vơ nói một câu khó hiểu và sặc mùi nguy hiểm. Sống hai mặt phiền thật, cạch ầm, ầm, bức tường lửa trước mặt tụi nó đang di chuyển kéo sang một bên để lộ ra những tia sáng phía sau nó. Lớp không khí mát lạnh do điều hòa bắt đầu thổi vào giúp tụi nó sảng khoái đến lạ. Đúng lúc lắm, nó cười nhẹ, lẩm nhẩm một mình, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao bức tường đó đột ngột di chuyển? Vanessa thắc mắc, không có gì đâu, mày đừng quên, tao luôn có cách của tao. Nó lắc nhẹ đầu, không nói thì thôi, Vanessa nhún vai, vậy giờ đi tiếp kìa, chị thấy hình như có người muốn chào đón chúng ta. Chấm, Jersey hất mặt về phía trước, sau bức tường lửa là một hàng rào vệ sĩ dày đặc. Cách chương.